Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, Tứ Dực Long Ưng. Lý Cầu Tiên đi vào trang bị chế tạo bộ, rất nhanh gặp được tinh giáp đại sư Thang Tác. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Thang Tác tấm kia trải qua gian nan vất vả mặt già bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Người khác tinh giáp hoàn thành chế tạo đã sớm gấp không thể chờ đến đây đem tinh giáp mang đi. Thậm chí chưa từng chế tạo hoàn thành đều một tháng mấy lội hướng ta chỗ này chảy. Người ngược lại tốt, đối ta chế tạo bốn cánh long ảnh quá trình chẳng quan tâm không nói. Dưới mắt bốn cánh long ảnh chế tạo hoàn tất đều hơn một năm. Người mới đến đây kiểm hàng, đối lão già ta thật đúng là lòng tin 10 phần. Liền không sợ ta đến lúc đó nuốt ngươi đài này bốn cánh long ảnh. Ta tất nhiên là tin tưởng thế giới này có tín dự người nhiều. Lý Cầu Tiên cười nói, không tin dự, không tồn tại, hết thảy đánh chết sau còn lại tự nhiên là đều là có tín dự. Ha ha, tính ngươi có kiến thức. Thang Tắc nói, mang theo Lý Cầu Tiên hướng phía chế tạo xưởng đi đến. Rất nhanh đi tới một đài đại khái 2 mét số không mấy cao tinh giáp trước. Bộ này tinh giáp chính là chạy Lý Cầu Tiên dáng người lượng thân chế tạo. 10 phần phù hợp thân thể của hắn tỷ lệ. Mà tại cơ giáp phía sau, còn có hai đôi kiếm dược. Không phải phổ thông vật phẩm trang sức kiếm dược, là chân chính kiếm dược. Loại này kiếm dược không chỉ lắp đặt có động lực tăng phúc trang bị, có thể để người tự do trong hư không bay lượn, bản thân càng là kiên cố sắc bén đến đuổi sát khư giới thần binh. Như cùng những chiến cơ kia, chiến hạm giao phong, kiếm dược một cái giao thoa, mượn nhờ động năng cao tốc cắt chém, liền có thể đem những chiến cơ kia xé rách. Tinh giáp rèn luyện không cần ta dạy cho ngươi, không hiểu mình đi Huyền Băng Thành bảo hỏi. Ngươi đối tinh giáp rèn luyện càng sâu sắc, tinh giáp cùng bản thân ngươi độ phù hợp liền càng cao. Làm ngươi hoàn thành vòng thứ nhất rèn luyện về sau, tinh giáp cơ hồ liền tương đương với thân ngươi thân kéo dài. Tương đương với bản thân ngươi một bộ phận, không chỉ có thể cung cấp ngươi cường đại đến cực điểm lực phòng ngự. Tại công kích, phương diện tốc độ đều sẽ có vẻ lấy tính tăng phúc. Thang Tác đứng tại bốn cánh long ảnh một bên, giới thiệu, liền loại hình bên trên mà nói, bốn cánh long ảnh được cho đời bốn tinh giáp bên trong tương đối xuất chúng. Chỉ cần không gặp những đặc chế kia loại hình, tính năng bên trên nó không kém hơn bất luận cái gì tinh giáp. Cho dù gặp được đặc chế hình tinh giáp cũng không quan hệ. Tinh giáp mạnh yếu không ở chỗ bản thân hắn tính năng, mà ở chỗ người tu luyện bản thân đối với hắn rèn luyện trình độ. Dù là rèn luyện hoàn thành đời thứ hai tinh giáp đối đầu chưa từng hoàn thành rèn luyện bốn cánh long ảnh, đều có thể nhẹ nhõm đem đánh tan. Bởi vậy, tinh giáp cuối cùng có được hay không dùng, uy lực như thế nào, phải chăng có thể xông ra truyền kỳ danh hiệu, hoàn toàn nhìn ngươi vị này người sử dụng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Xích tinh mỏ cứ việc so với khư thú chi cốt đến tính dẻo mạnh lên không ít. Nhưng tính dẻo mạnh hơn làm đỉnh tiêm tài liệu thân phận còn tại đó. Đem chế tạo thành tinh giáp tinh tế trình độ cũng tỉ mỉ không đi nơi nào. Có thể nói, tinh giáp loại hình ưu thế tiềm năng sớm tại ngàn năm tuế nguyệt bên trong bị đào móc hầu như không. Còn, tất cả loại hình có thể nói đều đạt đến hoàn mỹ nhất tiêu chuẩn. Còn lại cực thiểu số đặc chế bản, có lẽ tại một số phương diện sẽ biểu hiện xuất sắc không ít. Nhưng tất nhiên là bỏ ra hy sinh phương diện khác làm đại giá. Mặc vào thử một chút, Thang Tắc nói, Lý Cầu Tiên tiến lên, ấn một cái chốt mở, tinh giáp rất nhanh triển khai. Lý Cầu Tiên đứng tại tinh giáp ở giữa. Tinh giáp các bộ vị rất nhanh lấy hắn làm trung tâm bắt đầu co vào. Cho đến đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Đợi đến đem tinh giáp sau khi mặc vào, Lý Cầu Tiên hơi động gảy một cái, phát hiện tinh giáp đối tự thân hoạt động vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng. Xem ra, nhất định phải đem hắn rèn luyện tới trình độ nhất định sau mới có thể sử dụng. Kia là đương nhiên, tinh giáp rèn luyện trình độ hoặc là nói phù hợp trình độ thấp hơn 30% chính là vướng. Víu, không chỉ không cách nào đối thực lực của người tu luyện tiến hành tăng phúc, còn sẽ ảnh hưởng đến người tu luyện bản thân chiến lực. Chỉ có 30% sau mới có thể ỷ vào lực phòng ngự ưu thế cùng người chém giết một phen. Nhưng ở 50% trước, cũng chưa chắc có thể tăng phúc bao nhiêu chiến lực. Thậm chí tại không phải chiến trường phức tạp hoàn cảnh hạ còn không bằng cởi tinh giáp mình bên. Trên, chỉ có rèn luyện độ cùng độ phù hợp vượt qua 50% về sau, mới là tinh giáp chân chính thể hiện ra bọn chúng thần uy bắt đầu. Thang Tắc nói, ánh mắt tại Lý Cầu Tiên trên người bốn cánh long ảnh trên thân đánh giá một phen. Làm đời bốn tinh giáp, nó hạn mức cao nhất khiến cho nó tại sơ kỳ rèn luyện lúc có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Nếu như ngươi ngày bình thường thời khắc mặc đài này tinh giáp hoạt động, không hề đứt đoạn dùng tự thân tinh lực rèn luyện bộ này tinh giáp, đại khái 100 năm trên dưới có thể hoàn thành đối bốn cánh long ảnh vòng thứ nhất rèn luyện. 100 năm, Lý Cầu Tiên lắc đầu, nếu quả thật phải hao phí 100 năm thời gian mới có thể đem bộ này tinh giáp hoàn thành vòng thứ nhất rèn luyện, hắn căn bản sẽ không cân nhắc qua rèn luyện tinh giáp một chuyện, mà là lựa chọn trực tiếp mua một bộ thành phẩm tinh giáp. Nghĩ biện pháp điều chỉnh tự thân cùng bộ kia tinh giáp độ phù hợp. Dù sao có kia 100 năm thời gian rèn luyện tinh giáp, hắn không nói thành tựu thần vương, chân thần cảnh giới làm gì cũng nên không sai biệt lắm. Lý Cầu Tiên sở dĩ tại tinh thạch thiếu thốn tình huống dưới dùng nhiều tiền định ra bộ này nguyên hình cơ, mà là bởi vì hắn nghĩ tới một loại mưu lợi phương pháp. Luyện khư chân ngôn, luyện khư chân ngôn chính là vũ trụ mênh mông bên trong danh khí cực lớn một môn đỉnh tiêm thần thuật, nhất là tại hỗn chiến bên trong, nó càng là có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Chủ yếu của nó tác dụng chính là đem người khác khư giới chi lực tái giá, luyện hóa, cuối cùng hóa thành thuộc tại công kích của mình đi công kích người khác. Đây là một môn cùng loại với tứ lạc bạt thiên cân tá lực đả lực chi pháp, nhưng lại so tứ lạc bạt thiên cân thần dị gấp mấy chục lần. Môn này thần thuật huy hoàng nhất một trận chiến chính là một vị thần vương tại đối mặt hơn 10 vị thần vương, mấy trăm vị chân thần vây giết lúc, sinh sinh dựa vào luyện khư chân ngôn trái chạy phải đột, không ngừng tá lực đả lực, lấy đạo của người trả lại cho người, cuối cùng không chỉ ở cuộc hỗn chiến này ở trong thoát thân mà ra, còn chém giết vây giết hắn thần vương mười mấy tôn, chân thần trên trăm tôn. Từ sau trận chiến này, luyện khư chân ngôn bị chân chính đẩy lên hỗn chiến thần thuật bảo tòa. Một trận khiến cho số lượng khó mà trở thành quyết định một trận thắng bại yếu tố mấu chốt. Lý Cầu Tiên dự định chính là đến lúc đó dùng luyện khư chân ngôn mượn mấy chục, thậm chí trên trăm tôn tiểu thiên vị bán thần chi lực, liên tục không ngừng rèn luyện này tấm tinh giáp một năm. Đến lúc đó tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành đối đài này bốn cánh long ảnh một vòng rèn luyện. Bất quá, bực này có thể trên diện rộng rút ngắn tinh giáp rèn luyện thời gian lại tại vũ trụ mênh mông đều có thể xưng hỗn chiến thần thuật bí pháp, một khi lưu truyền ra đi bị người khác biết được, đừng nói chân thần, coi như thần vương đều sẽ kìm nén không được tự mình xuất thủ. Trước đến cướp đoạt ép hỏi, dù sao chân thần cùng thần vương ở giữa chênh lệch mặc dù được xưng tụng to lớn, nhưng cũng không có to lớn đến số lượng không cách nào bù đắp trình độ. Hơn 10 vị chân thần cùng nhau tiến lên, thần vương vẫn được có bao xa trốn bao xa. Dù là cùng loại với đại hạ hoàng đế loại kia đứng tại thần vương giai đoạn đỉnh phong cường giả, cũng vô pháp lấy một địch trăm. Làm phiền, này tấm tinh giáp ta rất hài lòng. Lý Cầu Tiên từ tinh giáp bên trong ra, chắp tay nói, hài lòng liền tốt. Đài này bốn cánh long ảnh là ta chế tạo thứ 10 đài đời bốn tinh giáp. Hy vọng hắn có thể trên chiến trường xông ra cái không tệ danh hiệu. Đúng, ngươi có thể thay hắn nghĩ tên rất hay rồi. Danh tự, Lý Cầu Tiên đối danh tự loại hình vấn đề từ trước đến nay có chút đau đầu. Bất quá, làm năm đó có thể thi vào Trác Đại học cao tài sinh. Vấn đề này mặc dù đau đầu nhưng tự nhiên khó không được hắn. Liền gọi Tứ Dực Long Ưng tốt. Tứ Dực Long, Long Ưng, đúng, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đối với danh tự này rất hài lòng. Thang Tắc phất phất tay. Ngươi là chủ nhân của nó. Tên gọi là gì ngươi cao hứng liền tốt. Thang Tắc đại sư, ta sẽ để cho nó trên chiến trường dương danh. Lý Cầu Tiên lại lần nữa nói một tiếng, sau đó đem Tứ Dực Long Ưng tinh giáp thu nhập một cái chuẩn bị tốt trong dương. Cõng lên người, bất quá loại này đem khôi giáp thu nạp chứa vào cái dương lưng ở trên lưng tạo hình. Đều khiến Lý Cầu Tiên có loại cảm giác quen thuộc. Lắc đầu, Lý Cầu Tiên ra chế tạo bộ, lên chờ ở bên ngoài lấy Tùng Phong phi hành khí, hướng Thần Quang Tháp mà đi. Chế tạo một bộ tinh giáp, ngươi là nên chuẩn bị tinh giáp, chỉ có tự mình rèn luyện tinh giáp mới là thích hợp nhất chính mình tinh giáp, sử dụng người khác tinh giáp có lẽ có thể nhanh chóng thu hoạch được tinh giáp ban cho chiến lực tăng phúc, nhưng tinh giáp độ phù hợp lại là ngăn cản bọn hắn phát triển lớn nhất tệ nạn. Người tu luyện cùng tinh giáp độ phù hợp lại cao, cũng vô pháp cùng tinh giáp nguyên chủ nhân so sánh. Nguyên chủ nhân đã trên tinh giáp lưu lại thuộc về mình lạc ấn. Những người khác lại như thế nào có thể 100% phát huy ra uy lực của nó? Tùng Phong nhàn nhạt nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Tuyệt không nhiều lời. Tại Tùng Phong dẫn đầu hạ, Lý Cầu Tiên rất mau tới đến Thần Quang Tháp tầng thứ 6. Giờ phút này một tầng bên trong đã có số lượng đông đảo huyền băng thành bảo cao tầng tại chỗ này. Chờ đợi, không chỉ thân là phó thành chủ phàm thành chân thần tại Liệt Cương, Hắc Minh, Tinh Lộc, Thảy Hùng bọn người cùng không ít đồng dạng đạt tới đại thiên vị đỉnh phong. Hoặc đại viên mãn cấp độ bán thần đứng ở một bên. Không ngừng đánh giá một năm nay trải qua các loại huấn luyện. Đào thải. Cuối cùng còn dư lại 10 tên tinh anh học viên. Huyền băng thành bảo có thể hay không ở sau đó học viên mới giải thi đấu bên trong lấy được trước 3 thành tích, hy vọng liền ký thác vào 10 người này cùng kia chưa đến đội trưởng trên thân. Cái kia Lý Cầu Tiên tu luyện ra sao rồi? Huyền băng thành bảo cao tầng bên trong mấy vị bộ trưởng hội tụ vào một chỗ trò chuyện với nhau. Vừa mới Tùng Phong hồi báo cho ta một tiếng. Nói ra các ngươi khẳng định khó có thể tin, kia Lý Cầu Tiên, thế mà thắp sáng 69 tôn tinh thần, so với bế quan trước 10 tôn tinh thần, nhiều hơn dòng dã 59 tôn. Hắc Minh có chút hưng phấn nói, 69 tôn tinh thần, kết quả này, để mấy vị bộ trưởng đồng thời khẽ giật mình, ngay sau đó đi theo mặt lộ vẻ vui mừng, tốt. Cái này Lý Cầu Tiên quả nhiên là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Mặc dù hắn có thể nhanh chóng như vậy thắp sáng 59 tôn tinh thần là dựa vào tinh thần tinh công lao, nhưng cho dù có tinh thần tinh, bực này tốc độ tăng lên, cũng được xưng tụng kinh tài tuyệt diễm. Mặc dù Lý Cầu Tiên trưởng thành nhanh chóng để ta hơi kinh ngạc, nhưng bản thân hắn cơ sở 10 phần kiên cố, dưới mắt có đủ nhiều tinh thần tinh cuối cùng đạt tới 69 tôn tinh thần. Tức tiểu thiên vị đỉnh phong trình độ, vẫn đủ để chứng minh thiên phú của hắn bất phàm. Xem ra, trước 3 có hy vọng, Liệt Cương mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cũng không thể khinh thường. Chúng ta một năm nay sẽ tiêu phí lớn đại giới nhằm vào thiên tài nhất học viên toàn lực bồi dưỡng. Tứ Đại học viện quân sự, kỵ sĩ tấm bia to. thắng lợi cờ xí, huy hoàng chi kiếm nhóm thế lực cũng không có mập mờ. Bọn hắn đồng dạng bồi dưỡng được từng vị cường giả đỉnh cao. Phàm Thành chân thần nói, nhưng từ trên mặt hắn kia nụ cười nhàn nhạt không khó coi ra. Đối với Lý Cầu Tiên trong vòng một năm thế mà có thể thắp sáng 59 tôn tinh thần tốc độ đột phá, hắn cũng cảm giác hết sức hài lòng. Hiện tại, chờ hắn cùng các đội viên rèn luyện 3 tháng hoàn thành phối hợp tính huấn luyện về sau, liền có thể trực tiếp tiến về Đại Hạ Đế Đô. Thứ ba đã có hy vọng. Thứ hai, chúng ta Huyền Băng Thành Bảo cũng phải ra sức giành giật một hồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.